Bùng, bùng, bùng, ba tiếng nổ vang lên, mấy đạo loạn thần phù bị nổ tung, mấy đạo hồng quang từ trong nhà xuyên vút qua màn mưa lao thẳng vào người Mạc Văn Thành, đây chính là cách quấy nhiễu tinh thần mạnh nhất đối với hắn ta trong lúc thi triển giáng đầu thuật. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mạc Văn Thành tức tôi chửi, thằng khốn kiếp, ngươi tưởng mấy đạo phù này có thể ngăn trở ta sử dụng phi đầu giáng hay sao? Phi đầu giáng của ta đã luyện thành, một khi đầu ta bay đi, cho dù là nước lửa, đau thương cũng không thể làm cho ta bị thương, ta sẽ cắn nát ngươi thành trăm mảnh. Ta sẽ hút cạn máu của nhà ngươi, ha, ha, ha, chấn, phi đầu giáng, xuất, Mạc Văn Thành bạt mạng chống lại mấy đạo loạn thần phù, sau đó hắn tiếp tục thi triển phi đầu giáng. Phi đầu giáng một khi đã xuất, chiếc đầu đó sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng sau khi đầu đã lìa thân thể thì cái thân thể đó sẽ ra sao? Nó chỉ còn là một khối thịt mà thôi. Nhưng đúng vào lúc đó, bên tai tôi vang lên tiếng kêu của hắn ta, không xong rồi. Hùng hoàng, một tiếng nổ xé màng nhĩ vang lên trong tai tôi biết nhất định là tiểu tiên đã dùng ngũ lôi phù đánh vào đầu Mạc Văn Thành khi hắn ta chuẩn bị ly thể rồi, đây đúng là tiểu tiên đã lập được công lớn rồi. Bất giác tôi vô cùng mừng rỡ. Ngươi chính là dưỡng quỷ sư. Nhưng ngươi đừng vội đắc ý, sư phụ ta sẽ nhất định sẽ tìm được ngươi, ngươi cứ chờ chết đi, ta sẽ đợi ngươi dưới âm phủ. Ha, ha, ha, tiếng cười đau đớn tuyệt vọng trong tai tôi truyền tới, một lát sau thì hoàn toàn yên tĩnh. Tôi biết nhất định Mạc Văn Thành đã bị trọng thương rồi. Một lát sau tiểu tiên yếu ớt bay trở về, nó vui mừng thông báo với tôi, tiểu tiên thành công rồi, tiểu tiên đã đánh cho hắn ta nát đầu ra rồi, tôi thành công rồi. Tiểu tiên vô cùng sợ hãi Mạc Văn Thành, nhưng đến giờ cô bé đã nhận ra, Mạc Văn Thành chỉ là một con hổ giấy, có thể dễ dàng sát hại, cho nên cô bé vô cùng vui sướng. Tôi giơ một ngón cái lên khích lệ tiểu tiên, tiếp theo tôi bắt đầu lắc chuông, chân đạp bộ cương đạp đấu, thanh kiếm gỗ đào chĩa vào người sư muội, bắt đầu xuất động pháp quyết. Cách chương.